Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 482, nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Ngọc công tử chính là trực tiếp lắc đầu, tỏ ý Trương Hoa không cần tiếp tục tấn công, tự nhận thua. Trương Hoa khẽ lắc đầu, còn cùng nhau Ngọc công tử sẽ có bao nhiêu có tiền đồ đâu. Nguyên lai cũng bất quá là một cái bao kinh sợ. Trương Hoa nhanh chóng đem kim thân Phật thu hồi lại. Đột nhiên bây giờ, Trương Hoa trong cơ thể phát sinh dị biến, một đạo kim quang đột nhiên toát ra. Hầu tử tiền bối mặt liền biến sắc, ngay cả tay trung đẳng ta đào cũng nhìn không có ăn. Trực tiếp mấy cái dậy nhảy đi tới Trương Hoa trên mình. Một cái chớp mắt, chính là thấy rõ Trương Hoa trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trương Hoa vào giờ phút này, tín ngưỡng lực nổ tung, thậm chí liền sấm sét lực đều đã không khống chế được, bắt đầu điên cuồng ở Trương Hoa cùng trong cơ thể ta lén lút đứng lên. Ai, người thằng nhóc này không biết lòng gấp cái gì, rõ ràng đã có nhiều như vậy thiên kiếp sấm sét lực, bây giờ lại còn suy nghĩ hấp thu tín ngưỡng lực. Đường tiểu tử, ngươi chú ý một chút, an bài nhiều tu chân đệ tử ở phía dưới ngồi tĩnh tọa. Bổn tọa muốn tán tài, người đếm càng nhiều càng tốt. Hầu tử truyền âm cho Đường Nhược Lân, sau đó hai tay ở Trương Hoa sau lưng bắt đầu kết ấn, chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp, đem Trương Hoa trong cơ thể thiên kiếp sấm sét lực thả ra ngoài. Đi qua kim thân Phật lọc, sấm sét lực đã sớm mất đi mới bắt đầu cáu kỉnh. Đổi được ôn thuận đứng lên, còn như Trương Hoa, sắc mặt bắt đầu có chút vặn vẹo, tựa hồ không chịu nổi trong cơ thể lực lượng, bắt đầu thống khổ. Đường Nhược Lân đạt được hầu tử tỏ ý, không chút do dự để cho Ngọc công tử an bài tất cả năm tổ ngay tại căn cứ vùng lân cận ngồi tĩnh tọa. Một câu thiên đại cơ duyên ngươi muốn hay không muốn. Sau đó Đường Nhược Lân tỏ ý năm thành con ông cháu cha còn có mình đều bắt đầu ngồi tĩnh tọa, chờ đợi hầu tử tiền bối động tác. Ngọc công tử chính là một mặt không giải thích được, thiếu chút nữa lấy là Đường Nhược Lân là người bị bệnh thần kinh, muốn cho thiên hoa chân nhân cầu phúc liền cầu phúc đi. Cái gì gọi là thiên đại cơ duyên, gạt người cũng phải đi điểm tâm có được hay không? Đường Nhược Lân nếu như biết Ngọc công tử ý tưởng, không chừng sẽ cười ngạo. Hầu tử tiền bối cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chóng ở Trương Hoa sau lưng kết lại không ít pháp ấn. Sau đó Trương Hoa trong cơ thể sấm sét lực lại có thể thông qua hầu tử tiền bối trực tiếp thả ra. Ngoài, hầu tử trực tiếp thân thể một hồi tê dại, sau đó nhiều sấm sét lực điên cuồng vọt tới. Sấm sét lực tới, hầu tử cũng không dám có chút lạnh nhạt, nhanh chóng đem một cái tay khác ngưng tụ ra giải thưởng lớn sấm sét lực. Sau đó ép xuống, trực tiếp thả ra ngoài. Nhiều sấm sét lực xen lẫn tín ngưỡng lực trực tiếp truyền bá đến năm vị con ông cháu cha trên mình. Tất cả mọi người đều trực tiếp trên mình xuất hiện một loại lực lượng, điên cuồng thúc đẩy linh lực vận hành. Sau đó chuẩn bị phá vỡ tu vi bình phong che chở. Đường Nhược Lân không dám do dự, nhanh chóng đem điểm này lực lượng ngưng tụ sau đó phong ấn. Lý do rất đơn giản, mình bây giờ căn bản chưa dùng tới loại này phá cảnh giới lực lượng, cho nên hoàn toàn có thể tích trữ. Ngọc công tử cuối cùng là biết rõ Đường Nhược Lân nói đại cơ duyên rốt cuộc là ý gì. Nhanh chóng triệu tập tất cả có thể triệu tập đến năm tổ toàn bộ bắt đầu ngồi tĩnh tọa, cùng chung sấm sét lực, phá kiếp dành riêng. Cứ như vậy nhiều đoán hồn đỉnh cấp tấn thăng ngưng thần kỳ thiên kiếp đều có thể vượt qua. Coi như không thể trực tiếp vượt qua, chí ít cũng có thể ung dung không thiếu. Ngọc công tử đã bắt đầu có chút hối hận đứng lên. Tại sao mình không ban đầu liền trực tiếp đáp ứng Đường Nhược Lân giải thích? Ai, từ làm bậy không thể sống à? Ngọc công tử một lần tự trách, vừa bắt đầu hấp thu sấm sét lực, bất quá ngắn ngủn một phút. Hầu tử tiền bối phát giác Trương Hoa thân thể đã xu hướng với sau khi bình tĩnh. Lúc này mới dừng lại động tác trên tay, không có ở đây phóng thích sấm sét lực, sau đó vận chuyển đại thần thông, đem Trương Hoa trong cơ thể tín ngưỡng lực và sấm sét lực bắt đầu tổng hợp chung một chỗ. Được thành một loại gọi là tín ngưỡng lôi lực lượng cường đại. Rất nhanh, Trương Hoa tỉnh hồn lại, một mặt mơ hồ, hỏi trên người hầu tử chuyện gì xảy ra. Hầu tử cười khổ một tiếng, sau đó không bần nói đến, còn không phải là bởi vì là ngươi, hại được ta ăn ít liền hai trái đào, lãng phí đáng xấu hổ à. Hầu tử mặc dù hết sức không bần, bất quá trong giọng nói đã nhiều một tia ung dung, hiển nhiên Trương Hoa chuyện lúc trước sẽ không tiếp tục xảy ra. Không sai, chính là ung dung, không có sao không có sao, những chuyện này ngươi không biết cũng tốt. Thay đổi ý nghĩ, hầu tử tiền bối nhẹ giọng nói một câu như vậy, không biết rốt cuộc là cái gì ý nghĩa. Trương Hoa bĩu môi một cái, nếu hầu tử tiền bối không chuẩn bị tự mình nói, như vậy chỉ có mình đi hỏi thăm một chút Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân hẳn sẽ không lựa chọn không tự mình nói chứ. Nếu là hắn dám, hì hì, có trái cây ngon ăn. Rất nhanh, Trương Hoa chậm rãi hạ xuống, đi tới Đường Nhược Lân bên người, phát hiện phía dưới mọi người tất cả đều là đang ngồi suy tưởng. Cái đầu tiên tỉnh lại chính là Đường Nhược Lân. Ở Trương Hoa còn chưa rơi xuống đất trước mấy giây cũng đã tỉnh. Chân nhân, ngài không có sao chứ? Ta chấm ngoặc kép. Trương Hoa bị Đường Nhược Lân hỏi lên như vậy, đột nhiên bây giờ lừa làm sao? Đường Nhược Lân cũng không biết. Ta không có sao, không quá ta mới vừa mới chuyện gì xảy ra, tại sao ta không có một chút ấn tượng? Trương Hoa cau mày, sau đó hỏi Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân cẩn thận nhớ lại một phen sau đó, lúc này mới khẽ gật đầu nói đến. Chân nhân, mới vừa rồi ngài và Ngọc công tử kết thúc sau khi chiến đấu, ngài thu hồi thần thông của mình, sau đó không biết thế nào, hầu tử tiền bối xông tới xúi dục một phen, nói gì cho chúng ta đại cơ duyên. Đúng rồi, ngài xem. Đường Nhược Lân bắt đầu một bên nhớ lại một bên giải thích. Bỗng nhiên nhớ tới mình trong cơ thể sấm sét lực, sau đó biểu diễn cho Trương Hoa xem. Trương Hoa nhìn xem, sau đó nội thị mình đơn vị kim thân Phật, lúc này mới cau mày nói đến. Ta đi, cảm tình ta lực lượng còn tiến hóa. Dĩ nhiên, trở lên tất cả đều là Trương Hoa cùng ta nội tâm, cũng không có nói thẳng ra thanh tới. Trương Hoa gật đầu, sau đó tỏ ý Đường Nhược Lân không cần tiếp tục nói. Hiển nhiên, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Đó chính là, mình trong cơ thể tín ngưỡng lực và sấm sét lực tuyệt đối là xảy ra nào đó phản ứng hóa học, sau đó hình thành mình hiện ở trong người lực lượng. Về phần tại sao sẽ phúc trạch mọi người, cái này hắn cũng không biết. Rất nhanh, lục tục tất cả mọi người hồi tỉnh lại. Mỗi một người tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cảm ơn Trương Hoa. Bởi vì là Trương Hoa duyên cớ, đưa đến mọi người có sấm sét lực, ngày sau có thể vượt tăng thêm nhiều một phần thắng. Cái này cũng là vô cùng trọng đại ân tình, làm sao tránh có thể không cảm ơn. Ngọc công tử kết nối mạng quấn quýt, nếu như không phải là bởi vì là và tránh phủ ký một ít điều ước, hắn sớm liền dự định gia nhập Thất Kiếm Minh. Trước nghe Sát Tam nói qua, Thiên Hoa chân nhân như thế nào không chịu nổi. Bây giờ nhìn lại chỉ sợ là mình bị không biết suy nghĩ, lại có thể sẽ tin vào Sát Tam một cái đồ vô tích sự nói. Tóm lại, bây giờ Ngọc công tử khá có một ít sám hối. Đối với Trương Hoa mở miệng nói đến, chân nhân, trước đệ tử có nhiều đắc tội, xin chân nhân để trong lòng. Dứt lời, trực tiếp dập đầu ba cái. Trương Hoa sững sốt một chút, tại sao nếu như vậy? Ngọc công tử như vậy một chút động tác,